Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tương Phản Tĩnh lại ngoan ngoãn ngồi coi từ đầu đến cuối, sau đó lên tiếng nói với Thiên Tâm, thân hình của người địa cầu quá chênh lệch so với bọn tôi, nếu như không may xảy ra bạo lực sẽ để lại thương tổn nghiêm trọng, hiện tại tôi rất sợ mình không có khả năng bảo vệ em ấy thật tốt, chẳng may trong lúc lơ đãng thương tổn đến cánh tay hoặc đôi chân nhỏ bé của em ấy thì phải làm sao đây? Thiên Tâm, sau này cậu phải nhắc nhở tôi, nhất thiết phải bảo vệ em ấy, đồng thời vào thời điểm tôi có dấu hiệu phát cáu lập tức ngăn cản tôi lại. Dùng biện pháp nào đây? Kích thích vào cơ thể tôi. Vào chỗ nào? Trái tim, một khi phải chịu đựng đau đớn sẽ nhắc nhở tôi ý thức được. Xác nhận mệnh lệnh, Đoàn tướng quân muốn nói chuyện với ngài. Chấp nhận, trước mắt lập tức xuất hiện hình ảnh ba chiều. Tĩnh nè, đến giờ tớ mới biết được thật ra cậu có khuynh hướng tự ngược đó. Đoàn, cậu đang nói đùa gì vậy? Vợ yêu bé nhỏ của cậu đang ngủ kia kìa, thật không biết lần này là giáo dục cậu ta hay là đang giáo dục cậu nữa. Như vậy cũng chẳng sao cả. Tĩnh nằm nghiêng xuống, kéo Tiêu Địch lại gần người mình. Cậu tìm tớ có việc gì sao? Còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước tớ đã nói với cậu là hóc môn của cậu xuất hiện biến hóa kỳ diệu không? Cậu tiến hành phân tích đã có kết quả rồi sao? Kết luận là cậu đã bị vợ mình đồng hóa, cơ thể cậu ấy phát ra một loại thông tin gì đó khiến cho kỳ động dục của cậu kéo dài vô hạn, hoặc là nói cách khác, nếu cậu ở bên cạnh cậu ấy càng lâu có khả năng cậu sẽ giống như người địa cầu, tức là bộ phận sinh dục của cậu tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái hoạt động. Ý của cậu là lúc nào tớ cũng có thể kết hợp với em ấy? Đúng vậy, bất qua tớ thật sự rất tò mò về phương thức kết hợp của hai người, có thể gửi cho tớ một bức ảnh được không? Không thể, Tĩnh thẳng thừng cự tuyệt, tớ không có ác ý đâu, chỉ là để nghiên cứu một chút mà thôi. Tớ phát hiện khi người tinh cầu V kết hợp với người địa cầu nảy sinh một số vấn đề về phương diện hình thể, tớ nghĩ phải xem xét tình hình thực tế để tiện cho việc nghiên cứu, từ đó tìm ra cách giải quyết. Có thể không xem hình được không, để Thiên Tâm thuật lại tình huống cho cậu cũng được mà. Được thôi, tớ cùng với Thiên Tâm nghiên cứu một chút, tớ sẽ cố gắng đưa cậu biện pháp giải quyết sớm nhất có thể. Huynh đệ à, chúc cậu may mắn nha. Cảm ơn, tớ chỉ muốn nói rằng hiện tại tớ đã là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời rồi. Thật cao hứng khi thấy cậu đang ở trong tù mà vẫn có thể nói ra câu này, hẹn gặp lại cậu vào 9 ngày sau. Cách chương.